Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 337, thiên phú giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh liếc nhìn Khuất Lang Quân, nói, khi khách thuê phòng, khách đờ mờ đều phải ghi lại thông tin cơ bản của họ. Người họ Phạm này vì là người bản địa Tây Kinh, nên đã để lại địa chỉ nhà của mình. Ta đã cử người đến địa chỉ đó để kiểm tra. Theo quy định của quan phủ, khi khách trọ tại khách đờ, M, chủ nhà phải ghi lại tên, nơi đến, nơi đi và lý do lưu trú. Với khách từ nơi khác đến, cần xuất trình lộ dẫn, giấy thông hành, còn khách bản địa phải cung cấp địa chỉ chi tiết. Quan phủ sẽ kiểm tra định kỳ, đặc biệt tại Tây Kinh, việc kiểm tra rất nghiêm ngặt và thường xuyên. Nếu bị phát hiện không tuân thủ, nhẹ thì phạt tiền và đình chỉ kinh doanh một thời gian, nặng thì có thể bị tước quyền kinh doanh. Vì vậy, các thương nhân ở Tây Kinh rất chú trọng việc này. Tuy nhiên, do thời cổ thông tin không thông suốt, việc làm giả thông tin của khách thuê là điều thường xảy ra. Khách từ nơi khác đến còn dễ kiểm tra nhờ lộ dẫn, nhưng với khách bản địa, họ có thể tùy ý điền một địa chỉ mà chủ nhà không thể kiểm chứng từng nơi. Do đó, Từ Tĩnh không kỳ vọng quá nhiều vào địa chỉ mà người họ Phạm để lại. Quả nhiên, chẳng bao lâu, người được cử đi đã quay lại, chắp tay hành lễ và báo. Phu nhân, chúng tôi đã đến địa chỉ mà người nói, nhưng nơi đó là nhà của một gia đình họ Lưu. Họ nói chưa từng có người họ Phạm nào ở đó, và cả hàng xóm xung quanh cũng không có ai họ Phạm. Từ Tĩnh, vốn đã đoán trước điều này, chỉ khẽ gật đầu, nói. Các người vất vả rồi. Trưởng quầy cao mặt tái nhợt, lo sợ bị quan phủ trách mắng vì không làm việc cẩn thận. Ông ta vội vàng giải thích, vị lang quân đó nói giọng Tây Kinh, bảo rằng mình mở tiệm ngay gần đây. Vì cãi nhau với vợ nên thuê phòng để khi nào tâm trạng không tốt thì qua ở, tiểu nhân thấy hắn nói đâu ra đó, nên không nghi ngờ gì. Hơn nữa, thời điểm đó khách đờ, M đang rất bận rộn, tiểu nhân không có thời gian nghĩ nhiều về hắn. Sau này hắn chỉ đến một hai lần, tiểu nhân thấy lạ nhưng nghĩ có lẽ hắn và vợ đã làm lành nên không để ý nữa. Diều Thiếu Doãn nhẹ giọng an ủi, chúng ta hiểu, đôi khi thông tin mà khách để lại thực sự khó kiểm chứng. Người không cần quá lo lắng. Ở bên cạnh, Khuất Lang Quân lại như bị đả kích, thất thần nói. Sao lại như vậy? Vậy chúng ta làm sao có thể tìm ra kẻ đã hại chết mẫu thân ta đây? Một thư sinh dù đã đỗ tú tài, chung quy vẫn chỉ là một người đọc sách theo lối sáo rỗng, thiếu kinh nghiệm thực tế. Từ Tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng trấn an. Hung thủ này rất thận trọng, mỗi chi tiết đều được hắn tính toán kỹ lưỡng. Hắn không dễ bị chúng ta bắt được. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cách. Diều Thiếu Doãn cũng gật đầu. Đúng vậy, Khuất Lang Quân yên tâm. Trước đây phủ nha đã xử lý sai vụ án của mẫu thân ngươi. Lần này, dù thế nào chúng ta cũng sẽ bắt được kẻ hại bà ấy. Tuyệt đối không để bà ấy phải oan ức nơi chín suối. Giờ xem ra vụ án của mẫu thân ngươi và vụ án sáng nay xảy ra do cùng một hung thủ. Không biết ngươi có biết mẫu thân ngươi trước khi bị hại đã đi những đâu? Hoặc có giao thiệp thân thiết với ai không? Khuất Lang Quân lắc đầu, vẻ mặt đầy đau khổ. Ta, không rõ lắm, trước đây ta đã nói với các vị rằng ta thường trú tại học viện, rất ít khi về nhà. Ta chỉ biết mỗi ngày mẫu thân ta đều gánh đậu hũ vào thành bán. Khi ta về, bà đều ở nhà với ta, nên ta cũng không rõ thường ngày bà sẽ đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về việc giao thiệp thân thiết, mẫu thân ta dường như không quá thân với ai. Bà vốn nhạy cảm, người trong làng cũng không thích tiếp xúc với bà, mà bản thân bà cũng không muốn qua lại với ai. Có lẽ người trong làng biết nhiều hơn ta về chuyện này. Dù gì, dân làng là những người hàng ngày tiếp xúc với mẫu thân hắn. Diều Thiếu Doãn gật đầu, quay sang Từ Tĩnh. Từ nương tử, ta dự định quay lại thôn Bạch Ngọc một chuyến nữa. Nàng có muốn đi cùng không? Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giờ đã là buổi chiều, ánh sáng cũng bắt đầu mờ đi. Nàng nhớ đến tiểu tử nhỏ ở nhà, đành cười bất lực, nói. Nhà ta còn chút việc, ta không thể đi được. Hiện giờ đã rõ ràng vụ án của Mô Thẩm và Giang Tam Nương có liên quan đến nhau. Chỉ cần tìm ra những người mà họ từng tiếp xúc trong thời gian gần đây là có thể tìm được manh mối quan trọng. Còn một điều nữa, ta nghĩ rằng tội ác của hung thủ chỉ mới bắt đầu gần đây. Dù hắn rất thận trọng, nhưng rõ ràng, hắn không quen thuộc với cách thức phá án của quan phủ. Diều Thiếu Doãn ngạc nhiên hỏi, tại sao nàng lại nghĩ vậy? Bởi vì trong cả hai vụ án, hắn đều để lại một manh mối đủ để kết tội hắn. Từ Tĩnh trầm giọng nói, chính là dấu chân, vụ án của Giang Tam Nương, chúng ta phát hiện ra điểm bất thường thông qua dấu chân. Còn vụ án của Ngô Thẩm, dù chúng ta không thấy dấu chân hung thủ để lại, nhưng dấu giày mới và giày cũ luôn có sự khác biệt nhất định. Nếu Phương Bộ Đầu có mặt trong vụ án của Ngô Thẩm, có lẽ đã sớm nhận ra đây là một vụ mưu sát. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, hắn may mắn vì chọn thời điểm cuối năm để gây án. Lúc này, phủ nha bận rộn với nhiều việc, nhân sự lại thiếu thốn. Nếu hắn từng phạm tội trước đó bằng phương pháp tương tự, chúng ta hẳn đã biết đến sự tồn tại của hắn từ lâu. Tuy nhiên, cũng có khả năng trước đây hắn không sử dụng cách này để giết người. Nhưng giờ đây, khi dùng cùng một phương pháp hai lần liên tiếp, chứng tỏ hắn đã hình thành một thói quen. Điều ta lo lắng là, nếu hắn nhận ra lỗ hổng trong cách làm này, hắn sẽ thay đổi phương thức giết người. Hung thủ này rõ ràng rất thông minh, tuy cách thức của hắn còn non nớt, nhưng chính sự non nớt đó lại che giấu thiên phú trong việc giết người của hắn. Rất nhiều người khi lần đầu tiên giết người thường bối rối, để lại nhiều sơ hở. Nhưng hung thủ này, vì tính cách thận trọng, đã che giấu sự non nớt của mình rất tốt. Chỉ qua một dấu chân nhỏ mới hé lộ chút sơ hở. Từ Tĩnh không nghi ngờ rằng hung thủ sẽ nhanh chóng trưởng thành. Nếu không bắt được hắn sớm, càng về sau việc bắt giữ hắn sẽ càng khó khăn. Diêu Thiếu Doãn sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nói. Từ nương tử yên tâm, nếu không phá được vụ án này, chúng ta đều không thể an tâm đón Tết. Mọi người sẽ dốc hết sức mình. Từ Tĩnh gật đầu, nói. Vậy việc điều tra hai nạn nhân tiếp theo xin giao lại cho các ngài. Ngày mai ta sẽ đến phủ nha Tây Kinh để tìm hiểu thêm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhìn thấy vậy, Giang Dư người vẫn im lặng nãy giờ. Thấy vậy khẽ ngước đôi mắt sâu thẳm của mình lên, liếc nhìn nàng một cái, rồi đứng thẳng dậy, lặng lẽ đi theo. Từ Tĩnh gần như ngay lập tức cảm nhận được bước chân của Giang Dư. Nàng khẽ dừng lại, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Giang Nhị Lang không định tiếp tục theo vụ án này sao? Ta giờ phải về nhà. Ngài có thể ở lại cùng Diêu Thiếu Doãn và mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dư cúi mắt nhìn nàng, bỗng khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý. Diêu Thiếu Doãn và họ chẳng qua chỉ đi thu thập tin tức. Ta có mắt, biết rõ ai là người dẫn dắt vụ án này. Có nàng hỗ trợ điều tra vụ án của A Tỷ ta yên tâm. Nếu A Tỷ ta dưới suối vàng biết được người điều tra vụ án của mình là nàng, nhất định sẽ rất vui mừng. Ánh mắt của hắn khiến Từ Tĩnh càng thêm bối rối. Có phải hắn đang tâng bốc nàng? Từ Tĩnh không hiểu nổi ý định của Giang Dư, suy nghĩ một lúc rồi thận trọng nói. Vậy nên hôm nay ngài theo ta là muốn xem ta có đủ tư cách để điều tra vụ án của A Tỷ ngài hay không? Giang Dư thoáng sững lại, sau đó cúi đầu khẽ cười, vẻ mặt lộ chút bất đắc dĩ. Từ nương tử rất thông minh trong việc buôn bán và điều tra vụ án, nhưng đôi khi lại rất hồ đồ. Nàng còn nhớ không, khi Thiên Giật Quán vừa khai trương chi nhánh ở Tây Kinh, ta từng ghé qua. Khi đó nàng hỏi ta, sau khi A Tỷ ta trở về Giang gia, tình hình của tỷ ấy thế nào? Ta đã nói, nếu có thời gian, nàng nên đến thăm A Tỷ ta. Tỷ ấy rất thích nàng, nếu nàng ghé qua, tỷ ấy nhất định sẽ rất vui. Từ Tĩnh tất nhiên nhớ rõ, nhưng giữa nàng và Giang Tam Nương thực ra không quá thân thiết. Huống hồ Thiên Giật Quán và Quảng Minh Đường do Giang gia hậu thuẫn lại là đối thủ của nhau. Nàng sao có thể thật sự đến Giang gia thăm Giang Tam Nương được? Dù vậy, nàng cũng không thể nói ra điều đó, chỉ gượng cười. Thời gian đó ta bận nhiều việc, thật ra trong lòng cũng rất muốn đi thăm Giang Tam Nương. Cách chương.